Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1037. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, thân phận của anh ta không có bất kỳ vấn đề gì. Và những gì anh ấy nói bây giờ, đặc biệt chấn động. Giang Nhụy Nhiên sau khi Carson nói xong, làm ra dáng vẻ vô tội, đặt mình vào vị trí của một nạn nhân, lúc đó sau khi bị vu oan chiếm đoạt dự án, liền có chút khó nói, chỉ có thể đi tìm nhà tổ chức để hỏi về tình hình, không ngờ câu chuyện bên trong lại sâu sắc đến vậy. Và vào thời điểm quan trọng như vậy, một hacker đã xâm nhập vào nội bộ ban tổ chức và đăng một thông cáo báo chí, đối phương là do ai sai khiến, điều này không phải rất rõ ràng rồi sao? Giang Nhụy Nhiên một lần nữa đối mặt với Hạ An Nhiên, từng câu từng chữ chất vấn. Cô có thể nói, cô và tên hacker đó không có bất kỳ quan hệ gì. Nhiều phóng viên cũng nhìn về phía Hạ An Nhiên. Ai cũng không ngờ đến, việc đảo văn này lại còn có thể đảo ngược, có không ít phóng viên đã không nhịn được nữa, hướng về phía Hạ An Nhiên đưa ra câu hỏi. Có phải là ông chủ của tập đoàn Lăng Thị tìm một hacker để giúp cô? Đứng sau Hạ An Nhiên là ông chủ của tập đoàn Lăng Thị để tìm một hacker giỏi, căn bản không khó chút nào. Đối mặt với câu hỏi của các phóng viên, Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm vào Giang Nhụy Nhiên. Giang Nhụy Nhiên không thể giấu được vẻ đắc ý trong mắt, lên án mạnh mẽ, tôi nhìn cô sẽ không thừa nhận, nói cho cùng con người có tính cách cũng quá sâu xa, vì đạt được mục đích, có thể làm bất cứ điều gì. Không đợi Hạ An Nhiên có bất kỳ câu trả lời nào, liền đối mặt với nhiều phóng viên, tức giận bắt đầu buộc tội Hạ An Nhiên. Mục đích của Hạ An Nhiên rất rõ ràng, thông qua sự hợp tác giữa Long Đằng và tập đoàn Lăng Thị, thực hiện độc quyền hoàn toàn của Long Đằng trong ngành dược phẩm. Đến lúc đó trong ngành này, cô ấy có thể lên tiếng. Đối mặt với sự độc quyền xấu xa như vậy, tôi đã liên kết hàng chục công ty dược phẩm và viện nghiên dược phẩm, ký tên tẩy chay, chúng tôi sẽ tẩy chay tất cả các dự án nghiên cứu của Long Đằng, còn có một vùng đất thuần khiết của ngành. Giang Nhụy Nhiên nói ra đặc biệt kích động, còn đưa ra một loạt danh sách liên danh ngăn chặn Long Đằng. Các phóng viên nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc, không ngờ đến Long Đằng lại bị liên danh tẩy chay. Sau khi Giang Nhụy Nhiên thả từng quả bom một, các phóng viên không nhịn được dồn dập hướng tới. Cách chương